Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, đây là thật chiến tranh. 3/3, tê tương đương ẩm ẩm tương đương, cộc cộc cộc tương đương, Phiêu Tuyết tiến vào Thiên Cầm cứ điểm sau bất quá nửa phút đồng hồ. Song phương liền bắt đầu giao hỏa. Thông qua giả lập thương toàn bộ tin tức vờn quanh Bình Phong góc trên bên phải chiến trường hình. Ảnh. Phiêu Tuyết liền thấy xa xa chiếc kia bị kẻ lưu vong trên chiến hạm phân tán xuất siêu qua 700 cái chấm đen nhỏ, đồng thời có vô số hỏa tuyến từ trên trời giáng xuống. Là trên chiến hạm chở khách các loại các dạng hỏa lực tầm xa. Phát hiện người xâm nhập, trong đó 213 chiến hạm cỡ nhỏ, 550 phe địch chiến sĩ cơ giáp. Trò chơi trí năng lập tức truyền đến địch tình nhắc nhở. Thiên Cầm cứ điểm cũng bắt đầu phản kích. Cứ điểm cao tốc pháo bắn điện từ, cao tần pháo laser, đại uy lực mạch xung pháo điện từ, đồng loạt khai hỏa. Xa xa cỡ trung chiến hạm ngoại tầng bao khỏa tấm chắn năng lượng bên trên lập tức liền nổ tung đại lượng quang diễm. Chiến đấu ngay từ đầu trở nên dị thường kịch liệt. Chiến tranh này không khí thực tại nồng đậm quá phận. Những người khác không biết. Phiêu Tuyết cảm thấy mình trái tim phanh phanh phanh, địa đập mạnh. Có đôi khi, nàng nghĩ xông ra cứ điểm giết địch. Có đôi khi, nàng lại sẽ cảm thấy một trận tự dưng sợ hãi. Nàng cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh. Nhất định là đã ra mồ hôi lạnh cả người. Trong thông tin truyền ra sư huynh Louis thanh âm. Cái này mẹ nó địa. Chơi cái trò chơi hù chết người. Mô thức chiến tranh cũng quá giống như thật. Ta đánh cược. Chúng ta về sau thực bên trên chiến trường. Đoán chừng cũng chính là chuyện như vậy. Phiêu Tuyết không nói chuyện. Nhưng nàng ý nghĩ trong lòng cùng Louis một dạng. Thời gian từng phút từng giây địa đi qua. Cũng không biết qua bao lâu. Trò chơi trí năng bỗng nhiên truyền đến tiếng cảnh báo. Chú ý, chú ý. Phát hiện tử vong thiên sứ đổ bộ. Chiến đấu bắt đầu. Theo nhắc nhở này âm thanh. Phiêu Tuyết liền thấy cơ giáp màn hình bên trong xuất hiện rất nhiều cao lượng ký hiệu di động điểm. Đen, rút ngắn xem cách nhìn lại. Nàng liền phát hiện đây là từng đài đen kịt đồ trang cơ giáp. Đến rồi, Phiêu Tuyết trong lòng hơi động. Lái nàng linh tức số chạy ra khỏi công sự che chắn. Cái khác dự thi người chơi cũng giống như nàng. Nhao nhao xông ra công sự che chắn. Hướng gần đây tử vong thiên sứ đánh tới. Mỗi giết chết một đài tử vong thiên sứ chính là một điểm tích lũy. Mà tranh tài là lấy điểm tích lũy nhiều ít bình phân thắng thua. Vì bộ kia cực kỳ cường hãn tận thế cấp cơ giáp. Mỗi người dự thi đều anh dũng vô cùng. Phiêu Tuyết xông ra không đến 20 mét. Nàng liền phát hiện mình rơi ở phía sau. Trước người mình, sau lưng, bên cạnh thân tất cả đều là người dự thi. Ô áp áp địa một mảnh. Nàng mắt liếc trên màn ảnh chiến hữu số lượng, liền thấy 11.223 cái số này. Hơn 11.000 đài cơ giáp, 3 trận đấu, chỉ trúng tuyển 100 người, mà đối thủ cũng chỉ là 550 đài cơ giáp. Tốt cạnh tranh kịch liệt a, không nói 99% tỷ lệ đào thải, có nhiều còn hơn là bị thiếu. Lúc này nhất nên suy tính là có thể hay không cướp được đánh giết tử vong thiên sứ cơ hội vấn đề. Đây là Phiêu Tuyết thời khắc này ý nghĩ. Vì đoạt đến tử vong thiên sứ đánh giết cơ hội, nàng lập tức tăng lên động cơ công suất, bắt đầu trên diện rộng gia tốc. Linh tước số cơ giáp tính năng còn là tương đối khá. Tại một đám người dự thi trong cơ giáp, cuồng bạo cấp cơ giáp là phía trước 10% cái đám kia. Sở dĩ Phiêu Tuyết như vậy xông lên, lập tức liền vọt tới trận liệt phía trước. Phiêu Tuyết thoáng nhẹ nhàng thở ra. May mắn, ta phân đến cơ giáp không sai. Bằng không cạnh tranh liền kịch liệt hơn. Nhưng vào lúc này, nàng khóe mắt liếc qua liếc tới trước mắt chiến hữu số lượng. Phía trên biểu hiện là 9.701 đài. Mà cái số này cũng chỉ kéo dài một giây không đến. Rất nhanh liền hạ xuống 9.670 đài. Phiêu Tuyết lập tức kinh hãi. Mới như vậy một lần, thì ít đi nhiều 1.600 nhiều đài cơ giáp. Đối thủ lực công kích có phải hay không quá khoa trương? Nguy hiểm. Linh Tước bị quân địch vũ khí cao năng khóa chặt, lập tức lẩn tránh. Đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo một lần cắt đứt Phiêu Tuyết suy nghĩ. Nàng không kịp nghĩ nhiều, thân thể bản năng làm ra lẩn tránh động tác, bắt đầu tiến hành không định hướng đổi tốc độ cơ động. Đây là một cái cơ sở cơ động, nhưng lại bị đạo sư liệt vào trọng yếu nhất. Ngày bình thường huấn luyện địa chính là tới tấp nhất. Phiêu Tuyết dùng phi thường thuần thục, lúc này một bị kích thích, vô ý thức liền dùng ra, một chút trì trệ đều không có. Ngay tại nàng hoàn thành cái thứ nhất không định hướng đổi tốc độ động tác cơ động lập tức, một đường màu tím đậm cao năng điện tương đập vào nàng phía trước vị trí. Chỉ cần phản ứng của nàng chậm hơn không một giây, lúc này nàng liền đã đào thải ra khỏi cục. Phiêu Tuyết không biết là tại dự thi kênh bên trên, nguyên một đám bị đào thải xuất cụ người dự thi đã vỡ tổ. Ta dựa vào, ta mẹ nó mới vừa lao ra liền bị nổ đầu. Cái này đánh cái cọng lông. Đúng đúng đúng, những cái kia bị kẻ lưu vong liền cùng bật hách tựa như. Ta rõ ràng trốn, kết quả vẫn là bị nổ đầu. Các ngươi nhao nhao cái dám, lão tử mới suối quẩy đâu. Ta trốn tại công sự che chắn tận cùng bên trong nhất. Xông ra thời điểm động tác chậm một chút, kết quả công sự che chắn đằng sau bị người ném một cái cao bạo đạn hạt nhân. Lão tử bị đào thải mới biết được là chết như thế nào. Trong kênh nói chuyện tú lấy các loại, các dạng kỳ hoa kiểu chết, bên trong tâm tư nghĩ liền một cái. Đối thủ gian lận bật hách, cái này đấu vòng loại căn bản không phải người có thể thông qua. Ta xem đi, đừng nhìn đối thủ liền 550 đài tử vong thiên sứ, nhưng nguyên một đám tất cả đều là siêu cấp tinh anh. Cuối cùng toàn diệt đoán chừng là chúng ta. Phiêu Tuyết không thấy được những cái này thảo luận, nhưng nàng đã cảm thấy áp lực cực lớn. Khóe mắt liếc qua bên trong, nàng nhìn thấy chung quanh chiến hữu chính bằng tốc độ kinh người giảm bớt. Tốc độ như vậy, quả thực cùng một bên ngược lại chu diệt không có khác nhau. Tại vọt tới trước quá trình bên trong, Linh Tước số khóa chặt cảnh báo liền không có dừng lại. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số công kích từ bên người nàng thổi qua, không cho nàng bất luận cái gì thở dốc cơ hội nghỉ ngơi. Nàng tin tưởng, chỉ cần nàng có chút sơ sẩy, Linh Tước số tất nhiên sẽ bị chỉ ít ba đạo cao năng công kích trúng mục tiêu. Chờ đợi nàng đúng là đào thải ra khỏi cục vận mệnh. Lúc này, nàng duy nhất có thể làm chính là xông về phía trước, phóng tới những cái kia tử vong thiên sứ, giết chết bọn hắn. Về phần cái khác cái gì chiếu cố chiến hữu, lại hoặc là quan sát tình hình chiến đấu chế định có lợi nhất công kích sách lược, nàng hoàn toàn không để ý tới. Ở nơi này đoạn dài răng giặc mà chật vật công kích bên trong, Phiêu Tuyết cuối cùng đã tới đài thứ nhất tử vong thiên sứ phía trước. Cái này tử vong thiên sứ khoảng chừng cơ cánh tay đều chuyên trở bắn nhanh pháo laser. Phải cơ cánh tay là cầm một cái trường đao màu đen. Hắn một thấy mình bị Linh Tước để mắt tới, lập tức bắt đầu hướng về phía sau cao tốc trượt. Trượt đồng thời, hắn giơ lên hai tay, pháo laser cao tần lóe ra, hướng Phiêu Tuyết chút xuống hỏa lực. Trên chiến trường, một cái cận chiến chiến sĩ trọng yếu nhất chính là tốc độ. So với đối thủ điều chỉnh xạ kích phương hướng còn muốn tốc độ nhanh. Lời của đạo sư tại trong óc nàng chợt lóe lên, đồng thời nổi lên còn có một cái phi thường hợp với tình hình động tác cơ động. Kiếm trúc nhỏ, Diệp Phiêu Linh, một chiêu này đã là công kích kỹ, nhưng công kích đồng thời còn mang theo một đoạn cao tốc lẩn tránh đột tiến cơ động. Lúc này Phiêu Tuyết vừa thấy được đối thủ hỏa lực, vô ý thức liền dùng ra. T, Linh Tước số cơ giáp động cơ phát ra một tiếng ưng gáy giống như tiếng rít. Mênh mông động lực lập tức che kín cơ giáp. Linh Tước số thân ảnh xoay một cái, lại chuyển, tam chuyển, mỗi một lần chuyển động, thân máy bay đều vừa đúng địa tránh thoát pháo laser oanh kích, đồng thời lại nhanh chóng kéo gần lại cùng đối thủ khoảng cách. Tam chuyển sau khi, tử vong thiên sứ liền đã tiến nhập Linh Tước số phạm vi công kích. Mà lúc này, Phiêu Tuyết kiếm trong tay thế cũng xúc đến cực hạn, thân kiếm bỗng nhiên lóe lên, lưỡi kiếm liền như điện chớp xẹt qua tử vong thiên sứ khoang điều khiển. Bang tương đương, một tiếng kiếm minh, tử vong thiên sứ số công kích im bặt mà dừng. sau đó đột nhiên chia làm hai đoạn. Máu tươi, làm lạnh dịch, bôi trơn dịch từ cửa khẩu phun ra. Chiến trường bên trên, đánh giết từng cái đối thủ, tối đa chỉ có thể dùng một chiêu. Một chiêu sau khi, vô luận thành công hay là thất bại, đều phải rời đi. Phiêu Tuyết cần tuân đạo sư dạy bảo, nàng căn bản không nhìn đối thủ tình huống. Một chiêu sau khi, liền lần nữa tiến vào không định hướng đổi tốc độ cơ động bên trong. Lại vọt tới trước 3 giây, lại một cái tử vong thiên sứ tiến lên đón. Cái này tử vong thiên sứ một tay cầm thuẫn, một tay cầm đao, đi là phòng ngự phản kích đường đi. Phiêu Tuyết trong đầu một cách tự nhiên hiện lên ứng đối pháp môn. Kiếm trúc nhỏ, lá rụng về cội, bụi về với bụi, đất về với đất, mạnh đi nữa đối thủ. Chỉ cần phát động chiêu này, mà đối phương bên trong chiêu này một bước, như vậy sau tiếp theo liền lại không cơ hội còn sống. Này là dương mưu chi thuật. Phiêu Tuyết lấy phiêu linh cơ động từ tử vong thiên sứ bên cạnh thân 5 cm bên ngoài sượt qua người. Kiếm trong tay như quang như điện. Một khắc trước còn tại ứng phó đối thủ tấm chắn. Sau một khắc lại đổi được trái cơ cánh tay. Một kiếm từ sau tâm đâm vào. Xuyên thủng phòng điều khiển. Đệ nhị đài tử vong thiên sứ bị đánh giết. Mà linh tước số phảng phất chưa từng thấy. Cứ như vậy phiêu nhiên mà qua. Thời gian lại qua 3 giây. Bị kẻ lưu vong hỏa lực bắt đầu yếu đi. Phiêu Tuyết đến cơ hội thở dốc. Nàng xem hạ chiến trận tin tức. Kết quả phát hiện, chiến hữu số lượng đã biến thành 2.321 đài. 80% trở lên người dự thi đã bị đào thải. Lại nhìn đối thủ, tử vong thiên sứ cũng có tổn thất. Nhưng còn thừa lại 312 đài. Gần 9.000 đài cơ giáp. Vậy mà chỉ đổi dưới không đến 240 đài tử vong thiên sứ. Cái này chiến tổn tỷ lệ thực sự để cho người ta kinh tâm. Phiêu Tuyết không rảnh quản những thứ này. Nàng lại một lần nữa bị tập trung. Lần này, khóa chặt công kích của nàng chừng 5 nói. Nàng không thể không toàn lực ứng đối. Ngay tại nàng né tránh thời điểm, có 3 đài tử vong thiên sứ vọt về phía nàng. Rất rõ ràng, nàng đã bị đối thủ trọng điểm chiếu cố. Chân thực chiến trường bên trên, càng là cường đại, càng bị đối thủ coi trọng. Liều mạng tất sống không lâu. Chiến thuật triệt thoái phía sau, dựa vào đồng đội là duy nhất đường sống. Sư huynh, ngươi ở đâu? Phiêu Tuyết không chút do dự mà hướng bên cạnh lao nhanh. Miễn cho lâm vào đối thủ vòng vây. Ta tới, chờ ta. Louis quả nhiên còn sống. 2 giây sau khi, Phiêu Tuyết liền thấy một đài cao lớn thật dày cơ giáp đỉnh lấy tấm chắn. Giống như công thành chiến xa đồng dạng từ bên cạnh xông lại. Chính là Louis điều khiển hỏa thần số. Phiêu Tuyết lập tức lùi lại phía sau. Trốn đến hỏa thần số sau lưng. Mượn nhờ hỏa thần số thân hình khổng lồ che lấp đối thủ ánh mắt về sau. Nàng lại như điện chớp từ hỏa thần số khác một bên xông ra. Một kiếm gọt đi, lại một đài tử vong thiên sứ báo hỏng. Cùng một thời gian, Louis tấm chắn hướng phía trước đập mạnh. Chính diện trúng mục tiêu một đài tử vong thiên sứ. Nổ tính lực lượng toàn bộ quán chú vào đối với bộ giáp máy. Trực tiếp đem đài này tử vong thiên sứ đập cải biến hình dạng. Cùng đi, ta giúp ngươi cản pháo. Ngươi giúp ta ứng phó đánh lén. Louis điên cuồng hét lên. Hắn hiển nhưng đã giết đỏ cả mắt. Tốt, Phiêu Tuyết lớn tiếng ứng với. Giờ này khắc này, đấu vòng loại thắng bại đã không trọng yếu. Trọng yếu là như thế nào ở cái này tàn khốc chiến trường bên trên sống đến cuối cùng. Hiển nhiên, chỉ có hợp tác mới có thể đi đến cuối cùng. Sau khi thời gian bên trong, Phiêu Tuyết cùng Louis hai người vai sóng vai địa trên chiến trường khoảng chừng trùng sát. Hai người là sư huynh muội. Sư xuất đồng môn, chiến đấu lý niệm nhất trí, phối hợp lại có kinh người ăn ý, hai người trùng sát trên đường, nhất định không ai có thể ngăn cản. Tử vong thiên sứ lực công kích như cũ phi thường mãnh liệt. Người dự thi cơ giáp vẫn đang bay nhanh thiếu, nhưng đã có không ít người dự thi bắt đầu lẫn nhau hợp tác. Mà tử vong thiên sứ số lượng thật sự là ít điểm. Theo thời gian trôi qua, tử vong các thiên sứ rốt cục bắt đầu lui lại. Kỳ sổ mục tiêu cũng chỉ còn lại không tới 100 không đến. người dự thi lập tức đuổi sát mà lên. Cuối cùng, tất cả tử vong thiên sứ đều bị lưu lại. Liên quan chiếc kia cỡ trung chiến hạm cũng bị đánh rơi. Chiến đấu thắng lợi. Trò chơi trí não tiếng nhắc nhở vang lên. Phiêu Tuyết Trường hô khẩu khí. Rốt cục thắng. Nàng xem hướng chiến hữu số lượng. Biểu hiện là 796. Như thế chiến đấu khốc liệt. Cuối cùng vẫn có gần 7% người dự thi vẫn còn tồn tại. Nàng vừa nhìn về phía điểm tích lũy bảng xếp hạng. Hạng nhất không phải nàng, mà là Louis. Một mình hắn trọn vẹn kích hủy 37 đài tử vong thiên sứ. Hạng 2 cũng không phải nàng, mà là một cái gọi dễ bắc lạnh ra hỏa. Hắn kích hủy 36 đài tử vong thiên sứ. Nàng là hạng 3, nàng kích hủy 32 đài tử vong thiên sứ. Ba người bọn họ cũng là duy nhất đánh bại 30 đài trở lên tử vong thiên sứ người dự thi. Còn lại tối đa cũng liền 23 đài. Chênh lệch này liền lớn. Không phải thứ nhất sao? Phiêu Tuyết nhíu mày. Đối với nàng mà nói, cái gọi là điểm tích lũy trước 100 không có chút ý nghĩa nào. Đệ nhất mới là nàng theo đuổi. Bởi vì dung nham thiên sứ chỉ có một đài. Đang nghĩ ngợi kế tiếp tranh tài nên như thế nào cải tiến thời điểm. Louis thanh âm tại thông tin vang lên. Sư muội, người không có cảm thấy kỳ quái? Kỳ quái cái gì? Phiêu Tuyết khẽ giật mình. Người không cảm thấy cái này quá chân thực chút sao? Đích xác rất chân thực. Hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của ta. Vừa rồi tỷ ta ngay tại xem ta chiến đấu. Nàng rõ ràng nói cho ta biết. Trước mắt kỹ thuật không có khả năng đến dạng này độ mô phỏng thực tế. Phiêu Tuyết trong lòng chấn động mạnh một cái. Ngươi là nói, chúng ta vừa rồi viễn trình điều khiển cơ giáp chiến đấu. Đã trải qua một trận chân thật chiến đấu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.